Vậy con đưa vợ con về trước mẹ nhé. Anh nắm tay cô bước ra xe, cô thở dài. Mà tôi bận gì vậy Dũng? Không bận gì. Thế tại sao anh nói tôi bận? Tôi thích. Sở thích của anh thật vô lý. Cô thì có lý. Tôi đang ăn rồi anh kéo tôi ra đây để cãi nhau với anh à? Vậy cô vào trong đó ngắm thằng cha đó khỏi ăn đi. Anh đang ghen đấy à? Tôi có điên mới ghen. Anh nói dối, rõ ràng anh đang tức mà. Tôi tức vì cô và thằng đó không coi cái mặt tôi ra gì. Dù sao tôi cũng là chồng cô đấy. Cô ngả đầu vào ghế sau. Được thôi, người nào dối lòng mình thì người đấy là cờ hó. Cô... Anh không dối lòng mình thì anh sợ gì? Anh im lặng lái xe vụt đi. Màn đêm buông xuống, trên con đường tấp nập những quán ăn vỉa hè gánh hàng rong. Cô ôm chiếc bụng đang xéo lên vì đói, anh liếc nhìn. Cô đau bụng à? Anh biết thừa tôi đang đói mà. Vậy muốn ăn gì không? Có chứ. Ngu gì đâu mà không ăn. Vậy chúng ta sẽ qua nhà hàng ẩm thực Pháp. Không, tôi muốn ăn phở bò Umama vỉa hè. Sao cơ? Cô chỉ tay ra vỉa hè. Tôi muốn ngồi đó ăn một lần. Anh nhăn mặt. Tôi sợ mất vệ sinh lắm. Ăn bẩn sống lâu kệ đi. Không, cô thích thì ăn một mình. Vậy tôi đi ăn đây. Anh đứng nhìn tôi ăn nhé. Cô vui vẻ bước xuống xe. Cô ơi, cho cháu một bát phở bò nhé. Anh đằng sau. Thêm nữa là hai bát nhé cô. Sao bảo không ăn? Thích thì ăn thôi. Để ý từ lúc anh ngồi xuống quán, có rất nhiều người ngoái nhìn theo. Anh ăn đi, ngon mà. Tôi không thích khi ăn mà có ai đó nhìn. Ai thèm nhìn anh chứ? Anh đừng nhận vơ. Tôi không nói cô. Cô ngước mắt nhìn xung quanh. Thì ra những cô gái quanh đây đang chăm chú nhìn anh như một ngôi sao hạng A. Ôi dào, kệ người ta đi, cốt no cái bụng đã. À mà, anh định hỏi tôi gì à? Cái tên vừa nãy là người yêu cũ của cô à? Cô đang uống nước phở tí sặc. Ai nói anh thế? Tôi nhìn ánh mắt hai người. Anh cứ coi là vậy đi, biết đâu không lấy anh thì tôi đã lấy người ta rồi. Điện thoại anh reo lên là Long. Cô liếc nhìn. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên không phải ngại tôi. Anh nhếch môi lên cười. Anh nghe đây em yêu, nhớ anh rồi à? Em nào, tao Long đây. Mày sao thế Dũng? Ừ thì anh cũng nhớ em lắm. Nhớ nhớ cái gì tao đây. Lát gặp em sau nhé, yêu em. Ở cái thằng này, tao gửi dự án và email cho mày rồi đấy. Ok em yêu. Anh tắt máy. Đầu dây bên kia chưa định hình lại được. Chẳng lẽ chủ tịch đáng kính của mọi người đang rối loạn tâm lý. Anh tắt điện thoại, liếc nhìn để xem thái độ phản ứng của cô thế nào. Điều anh không thể ngờ là cô vẫn bình thản ăn tô phở một cách ngon lành. Này, Lương Minh Phương. Cô ngước lên nhìn anh rồi ngó trước ngó sau. Tôi gọi cô đấy. Làm gì có gọi ai nữa mà ngó trước ngó sau. Tôi nhìn xem xung quanh đây có ai trùng tên với tôi không. Anh biết tôi ngồi cách anh mấy chục cm thôi không? Biết. Thế sao anh nói lớn tiếng với tôi làm gì? Bộ anh sợ tôi điếc hay sao? Cô. Cô cái gì mà cô. Không ăn nhanh. Tôi ăn hết ngồi đó mà khóc. Cô là người không có cảm giác hay sao? Tôi chỉ có cảm giác với người tôi yêu thôi. Câu nói của cô khiến anh không hề vui. Nói đúng hơn là anh lại đang tức giận trong người. Anh bỏ đũa xuống. Ăn nhanh đi còn về. Trời đánh tránh miếng ăn. Anh có hẹn hò với ai cũng phải đợi tôi ăn uống đàng hoàng. Mà tại anh đấy, đang yên đang lành kéo tôi về. À, thì ra cô thích quay lại dùng bữa với hắn ta. Thích thì giờ tôi chở cô lại đấy. Thôi khỏi, ăn no rồi. Anh đứng lên bước vào trong xe. Cô nhíu mày nhìn theo. Cái tên Hâm này, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông bắc. Cô đứng dậy thanh toán tiền. Cô ơi, cho con gửi tiền. Không cần đâu, cậu bạn trai cô gửi tiền rồi. Anh ấy gửi lúc nào vậy? Cháu cảm ơn nhé. Ừ, lần sau ghé qua quán cô ủng hộ nhé. Hai đứa đẹp đôi lắm, như thể sinh ra là dành cho nhau ấy. Cô cười nhạt lững thững bước vào trong xe. Anh yên lặng không nói gì, đạp bàn ga thật nhanh tiến về đằng trước. Anh có thể đi chậm lại chút được không? Anh vẫn không trả lời cô. Dũng. Anh thắng phành gấp lại, cô hét lên. Anh muốn chết thì chết một mình đi. Bây giờ anh quay sang nhìn cô. Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau. Đôi bàn tay tự chủ nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô. Đôi môi anh tiến gần tới chạm môi cô. Bên ngoài có tiếng người gõ cửa, đưa hai người về thực tại. Cô hửm lên vài tiếng. Hai bàn tay xoa xoa lên mặt. Anh gì ơi, anh đỗ xe tiến lên được không? Chỗ này ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng tôi. Anh nhào mắt nhìn nhà hàng đối diện, thiệt tình làm hỏng hết việc lớn. Hả, việc gì cơ? Anh quay sang nhìn cô, rõ ràng là có cảm giác. Đặng Đình Dũng, anh quên chuyện ban nãy đi nhé. Sao phải quên? Tôi, nhưng nhất định anh phải quên. Anh nhếch môi lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Dù chỉ là cái chạm môi thoáng qua, nhưng nó cứ ám ảnh trong tâm trí cô không thể nào quên được. Miệng cô kêu người ta phải quên, nhưng chính bản thân cô lại không thể làm được. Chiếc xe dừng lại trước cổng, cô mở cửa bước xuống xe, chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cô bật vòi nước lên xối xả vào mặt mình. Tỉnh đi Phương, tỉnh đi, đừng hâm nữa. Anh xỏ tay túi quần bước theo sau, đi vào phòng. Anh lấy những tập hồ sơ dưới ngăn kéo và lấy cả album ảnh của anh và Kiều Thanh sang phòng làm việc. Sau khi nghe tiếng chân anh bước đi, cô thở phào nhẹ nhõm bước ra nằm vật xuống giường. Cô cứ mải miết và lan man nụ hôn vội vàng ấy. Đôi bàn tay thon dài sờ nhẹ lên đôi môi. Cô với điện thoại nhắn tin cho Lan. Lan à, mày đã yêu ai bao giờ chưa? Rồi, cảm giác khi yêu hoặc thích là như thế nào? Khó giải thích lắm. Đại loại là mày thấy vui khi gặp người ấy, không vui thì thấy người ấy ở bên cô gái khác. Còn gì nữa không? Sao mày hỏi nhiều vậy Phương? Đừng nói với tao là mày biết yêu rồi nhé. Vậy, tao chỉ hỏi cho biết thôi. Ừ, khuya rồi ngủ đi. Tao ngủ sớm mai còn đi làm, có ở nhà đâu mà dậy muộn được. Cô tắt điện thoại, liên miên trong suy nghĩ, cô dần chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sáng, anh bước vào phòng thấy điện thoại vẫn trên tay cô. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại cho đúng tư thế thoải mái, cất điện thoại ra một góc rồi kéo chiếc mền đắp ngang người cô. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô ngủ say, anh nở ra nụ cười nhẹ. Phương, cô ngủ cũng đẹp lắm. Anh nằm xuống kế bên cô, cô mắt tí hí nhìn anh. Thực ra cô đã thức giấc từ lúc anh bước chân vào phòng, chỉ là cô giỏi diễn nên anh không phát hiện ra mà thôi. Từng hành động anh làm cho cô thấy ấm áp vô cùng. Ngày hôm sau, cô thức dậy trước cả anh. Sau gần nửa tháng lấy chồng, đây là lần đầu tiên cô dậy trước anh. Cái cảm giác dậy được sớm hơn anh khiến cô vui lắm. Vui như thể mình giành được huy chương vàng trong kỳ Olympic không bằng ấy. Cô thay bộ pyjama hồng rồi tung tăng bước xuống phòng bếp. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô cười. Mọi người có cần cháu giúp gì không ạ? Cô chủ nay dậy sớm thế, vẫn sớm mà cô. Dạ, cháu muốn xuống bếp làm vài món ăn nhẹ. Ấy không được đâu, cô thích ăn gì đã có đầu bếp lo. Không sao, cháu tự làm được, để chân tay không cũng chán. Cô quản gia mỉm cười. Cậu chủ mà biết được cô chủ vào bếp sẽ phạt nặng chúng tôi mất. Thôi, cô có thương người làm chúng tôi thì cứ lên phòng ngồi chơi là được rồi. Thiệt tình, hay mọi người sợ cháu nấu ăn không ngon? Chúng tôi nào dám có ý đó. Cô thở dài bước lên phòng, cô vẫn thấy anh nằm yên ở giường. Quái lạ, bình thường anh ta dậy sớm lắm mà. Cô định bụng ra gọi anh, nhưng lại nghĩ đêm qua anh thức khuya chắc mệt. Điện thoại đầu giường anh reo lên cuộc gọi và tin nhắn của Kiều Thanh. Cô liếc nhìn rồi nhíu mày thở dài. Anh xoay người lại, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Trong lúc cô định quay đi thì bất chợt anh kéo tay cô lại. Lấy giúp tôi cốc nước. Cô quay sang nhìn anh. Anh sao vậy Dũng? Sao khuôn mặt anh lại trắng bệch thế kia? Muốn biết tôi sao thì cô kiểm tra đi. Cô đưa tay lên trán anh. Anh sốt rồi. Anh gật đầu. Tôi bệnh rồi. Bệnh sao không nói? Anh bước xuống giường. Cô có thể giúp tôi nấu một bát cháo nóng được không? Ăn xong tôi còn đến công ty. Cô im lặng nhìn anh. Nếu cô không thể nấu, tôi có thể bảo đầu bếp. Anh ho khụ khụ vài tiếng. Không, tôi sẽ nấu cho anh. Nhưng tôi muốn anh nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi không muốn anh đi làm khi vẫn còn bệnh trong người. Anh nhếch môi cười. Tôi tự lo được, thế này đã nhằm nhò gì. Anh đừng cậy mình khỏe mà đánh cược với sức khỏe của mình. Anh xem, nếu bây giờ anh bệnh nặng ra đấy, rồi mọi người sẽ nghĩ sao? Mọi người nghĩ lấy vợ về tôi hành anh ốm cả người à? Thì ra cô sợ mọi người nghĩ này nghĩ nọ nên mới quan tâm tới tôi. Cứ cho là vậy đi. Vậy thì tôi không cần. Cô có thể ra ngoài. Anh... Thôi được rồi, tôi sẽ gọi tình nhân của anh đến chăm anh. Anh im lặng không nói gì. Cô tức giận đi ra ngoài đóng mạnh cửa. Anh bước xuống giường mặc chiếc áo polo trắng, quần tây xám, tay đeo chiếc đồng hồ hiệu, anh lấy máy ra gọi cho Long. Việc hợp tác với công ty Thiên An tôi sẽ nhượng lại cho công ty cậu. Nhượng lại là sao chứ Dũng? Bảo thế nào thì làm thế đấy đi. Anh bước ra ngoài ban công, tay châm một điếu thuốc. Cô ở dưới nhà bếp, cô chủ, để chúng tôi nấu giúp cô. Tất cả im lặng. Cô một tay băm thịt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đặng Đình Dũng, anh là đồ chảnh chó đáng ghét. Giúp việc, cháo sôi rồi cô chủ ơi. Cô giật mình sờ vào nắp nồi suýt bỏng cả tay. 15 phút sau, cô bê lên tầng một bát cháo nóng, ngó nghiêng quanh phòng không thấy anh đâu. Cánh cửa ban công mở ra, anh xỏ tay túi quần đi vào. Cháo tôi nấu xong rồi, anh ăn đi cho nóng. Anh tròn xoay mắt ngạc nhiên. Cô nấu liệu có độc không hả? Có đó, thuốc độc khiến anh say tôi đấy. Anh im lặng nhìn cô. Cô lúc này mới chợt nghĩ lại, thấy mình hình như đang thả thính người ta. Xấu hổ cô xoa xoa hai má. Tôi đùa đấy, không có ý gì đâu. Thôi anh ăn luôn đi cho nóng. Tôi không muốn ăn nữa. Cô hét lên. Này, anh có biết bao nhiêu công sức tôi nấu trong này không hả? Nó không ăn dễ nghe nhỉ. Bất giác tôi muốn ăn cô. Câu nói của anh khiến cô chết lặng. Anh nhanh chóng hừm lên vài tiếng, rồi bê bát cháo lên nếm thử. Anh nhăn mặt. Cô nhìn khuôn mặt anh có chút thất vọng nhẹ. Không ngon à? Mặn hay nhạt? Đắng hay cay? Anh lắc đầu. Không, ngon lắm. Dù sao cũng cảm ơn cô. Cô nhíu mày nhìn từng biểu cảm của anh. Quái lạ, nếu ngon tại sao anh ta cứ như kiểu đang ăn cố như vậy. Cô nhanh chóng lấy thìa khỏi tay anh rồi nếm thử. Eo, khó ăn vậy mà anh cũng ăn được hả Dũng? Bỏ đi. Anh cười nhẹ để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên. Không sao, dù sao cũng là thứ gì đó đầu tiên vợ nấu cho chồng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, như thể chờ đợi câu trả lời, cũng như xem sắc mặt cô thay đổi như thế nào. Điều anh không ngờ rằng, mặc dù trong lòng cô rất vui khi nghe anh nói vậy, nhưng cô lại là người che giấu cảm xúc rất tốt. Cô vẫn thản nhiên như không hề lay động. Điều đó khiến anh có chút hụt hẫng trong lòng. Chưa để cô lên tiếng, anh đã vội vàng giải thích. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, được mọi người công nhận phải không? Tôi nói thế có gì sai? Cô mỉm cười. Tôi đã nói gì đâu mà anh phải vội vàng giải thích. Đúng là có tật giật mình. Tôi nói không có thừa. Tôi sợ cô lại hiểu nhầm ý của tôi. Anh yên tâm, tôi xác định được ranh giới giữa tôi và anh. Nói rồi cô đứng dậy. Để tôi xuống bảo đầu bếp nấu cho anh bát cháo khác. Khó ăn như vậy bỏ đi, không phải cố gắng đâu. Anh kéo tay cô lại. Nếu một ngày nào đó ranh giới đó bị phá bỏ thì sao nhỉ? Cô nhìn anh một hồi rồi bật cười. Thì lúc đó chúng ta sẽ yêu nhau, cùng nhau sinh ra những đứa con kháo khỉnh. Nụ cười cô nhạt dần. Khi nhìn ánh mắt anh, cô nói nhỏ. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có ngày đó đâu. Cô bước đi, cánh cửa phòng khép lại. Anh nhìn theo bóng sáng cô rồi thở dài. Chúng ta chắc chắn là duyên phận. Cô bước xuống tầng, suy đi nghĩ lại về chuyện ban nãy. Mày điên rồi Phương, đầu óc mày đang bay táng lạng 9 tầng mây rồi đấy. Anh ta không yêu mày, và mày cũng không yêu anh ta. Cô quản gia. Cô chủ. Cô giật mình quay lại. Cô gọi con. Dạ, bà chủ gọi về kiếm cô. Cô gãi đầu. Cháu để điện thoại trên phòng. Vậy cô mau gọi lại cho bà chủ nhé, bà dặn tôi thế. Cô gật đầu. Được rồi, cháu cảm ơn cô nhé. Cô lập tức lên phòng lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng. Vừa hay anh đang nói chuyện với Kiều Thanh, thấy cô anh vội tắt điện thoại. Không sao, anh cứ tự nhiên. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ. Cô vội vàng gọi cho mẹ chồng. Đầu dây bên kia vội vàng bắt máy. Dạ mẹ, mẹ gọi con mà con vứt máy một chỗ. Ừ, không sao con gái. Con khỏe không? Dạ, vợ chồng con khỏe. Bố mẹ khỏe không ạ? Cảm ơn con, bố mẹ khỏe lắm. Giờ mà có cháu lại càng khỏe hơn. Tim cô nhói lên rồi chỉ biết cười nhạt. Dạ. À Phương này, mẹ muốn hỏi con một chuyện, mẹ cứ phân vân. Mẹ cứ nói đi ạ, con sẵn sàng nghe. Chuyện này hơi tế nhị, con đừng hiểu lầm ý mẹ nhé. Mẹ không có ý gì cả. Dạ. Ở bên này mẹ có bà bạn, con trai bà ấy lấy vợ 3 năm rồi mà không có con. Cậu con trai bà ấy cao to như thằng Dũng nhà mình ấy. Ấy thế nào mà nguyên nhân không có con? Là do cậu ấy yếu sinh lý. Liệu thằng Dũng có yếu sinh lý không con? Nghe câu hỏi của mẹ chồng khiến cô vô cùng bất ngờ. Tự nhiên cô muốn cười, nhưng chợt lại nghĩ ra mình với anh ta có qua lại đâu mà biết yếu sinh lý hay không.

như đã thỏa thuận trước. Anh cúi xuống liếc mắt nhìn đồng hồ. Hợp đồng diễn ra vào 9:15, cô đến sớm hơn 10 phút, lẽ ra nên ở bên ngoài đợi. Anh... Thư ký cười nhạt, chủ tịch tôi xin phép. Cô quay mặt bước đi vừa lẩm bẩm. Đáng ghét, thật đáng ghét. Anh nói đằng sau, ghét của nào chờ trao của ấy thôi. Cô quay đầu lại nhìn anh rồi hừm lên vài tiếng. Cô đi ra ngoài hành lang. 5 phút sau thư ký của anh bước ra. Chủ tịch cho gọi phu nhân vào. Cảm ơn anh. Cô cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng. Dũng, mời cô ngồi. Anh rót nước cho cô. Cô uống đi cho ngọt giọng. Cô mỉm cười. Cảm ơn anh, chủ tịch Dũng. Cô lôi trong cặp ra bản hợp đồng, mời anh xem qua. Anh cười. Ngày đầu nhận việc mà đã được đi ký hợp đồng, coi bộ cô cũng được coi trọng gớm nhỉ. Cảm ơn anh đánh giá tôi cao quá. Tôi nghĩ đã bắt tay vào công việc thì cũng nên cố gắng. Anh gật đầu cầm hợp đồng trên tay. Có rất nhiều công ty muốn đấu thầu mặt bằng bên công ty tôi. Cô có thể cho chúng tôi lý do thích hợp để tôi có thể ký không cô Phương? Cô nhíu mày. Anh, sao? Cô nói đi có được không? Được, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Công ty tôi ký hợp đồng với công ty anh dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi muốn mở rộng dự án, bên anh muốn một khoản thu về đất. Cái cuối cùng cả hai bên muốn vẫn chỉ hướng về kinh tế. Theo tôi được biết, công ty chúng tôi đang dẫn đầu về con số. Người kinh doanh sẽ hướng về con số mang lại. Chẳng lẽ chủ tịch Dũng không hướng về đó sao? Anh cười lớn rồi vỗ tay. Tốt, khá khen cho cô. Nhưng chắc cô Phương chưa biết, tôi lại thích làm việc theo cảm xúc, hợp duyên thì ký. Bởi vì tôi lại đang không có gì ngoài tiền. Anh có tiền chắc cũng phải có tình chứ. Cô nhìn anh yên lặng vì bị cô nói trúng tâm lý. Rồi sao? Đặng Đình Dũng, dù sao trên danh nghĩa mọi người biết tôi là anh, là hai vợ chồng. Nếu như bản hợp đồng này không được ký kết, thay vào đó anh sẽ ký kết bên ngoài. Có thể có một số người đáp trúng sau lưng anh không chừng. Ai dám? Tôi dám. Người nhà anh không bao bọc, anh đi bao bọc người ngoài thì ra thể thống gì? Cô, thiệt tình tôi không hiểu cô đi xin ký hợp đồng hay là khủng bố tôi vậy? Sao cũng được, thế giờ anh có ký không? Anh nhìn cô rồi cau mặt, giật mạnh tay bản hợp đồng từ tay cô, lấy chiếc bút trên mặt bàn ký xẹt xẹt. Xong rồi. Đấy, ngoan ngay từ đầu có phải đáng yêu không? Anh nhìn cô cười tươi cũng khiến bản thân nở ra nụ cười nhẹ. Cô thấy vậy đưa tay lên mặt mình xoa xoa. Mặt tôi dính gì à? Không có. Sao anh nhìn tôi chăm chú vậy? Anh hừm lên vài tiếng. Hợp đồng ký kết thành công, chúc mừng cô. Cảm ơn anh, vậy tôi về công ty trước đã. Ừ, mà tối nay tôi sẽ về nhà ăn cơm tối. Cô gật đầu bước đi, bóng sáng cô dần khuất xa. Anh tựa đầu xuống chiếc ghế sofa. Cô trên đường trở về công ty, điện thoại cô đổ chuông lên một số lạ. Alo, Minh Phương xin nghe. Chào chị, em là Kiều Thanh. Khuôn mặt cô bắt đầu tối sầm lại. Kiều Thanh, tôi không quen cô. Chị không quen hay cố tình không quen vậy? Cô gọi tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian với những việc linh tinh. Tôi muốn hẹn chị đến uống cà phê. Tôi nghĩ chị em mình cần một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cô suy nghĩ một hồi. Được, đọc địa chỉ. Cô tắt điện thoại nói với tài xế. Anh ơi, ngoảnh xe lại giúp tôi đến đường ban nãy. Tại quán cà phê, Kiều Thanh mặc chiếc váy body vàng, mái tóc hạt rẻ đang ngồi bàn thứ ba bên phải. Thấy cô, Kiều Thanh nở ra nụ cười nhẹ. Chào chị ngồi đi. Cô bình tĩnh vứt mạnh túi sách xuống bàn, kéo ghế ra và bình tĩnh ngồi vắt chân chéo ngũ. Chào cô, sao cô biết tôi? Cô ta cười tươi. Cái gì liên quan đến anh Dũng em chẳng biết. Vậy hả? Xem ra cô cái gì cũng biết, có mỗi biết điều là không biết thôi. Chị nói sao cũng được. Này, hình như cô đang tức giận. Phụ nữ mà tức giận sẽ mất đẹp. Kiều Thanh nuốt giận, cầm cốc cà phê trên tay nhấp môi. Chắc chị biết em, biết về mối quan hệ của em với anh Dũng chứ? Cô mỉm cười gật đầu. Cô là bạn anh ấy sao? Trên cả tình bạn, thậm chí còn trên cả tình vợ chồng. Vậy ý cô là tình nhân? Chị cứ coi là vậy đi. Em đến trước chị, em và anh ấy yêu nhau say đắm, chị có biết không? Phương nhếch môi lên cười. Vậy là con giáp thứ 13 đang lên kế hoạch công chiến. Ồ, cũng giống các bộ phim tôi xem lắm. Không biết tiếp theo có màn ăn vạ không biết. Kể ra thời đại bây giờ hài thật đấy. Thịnh hành tiểu tam lên ngôi. Chị Phương, chị là vợ cả nên tôi tôn trọng chị, chứ để sau độ tuổi thì chị kém tuổi tôi. Cô nói vậy ý nghĩa gì? Tôi mong chị cho tụi tôi đến với nhau, dù sao hai người cũng là vợ chồng hờ phải không? Phương dừng động tác. Là anh ta kể với cô chuyện này. Tất nhiên anh Dũng không giấu tôi bất cứ chuyện nào cả. Cô ta đưa những vết thương vẫn còn trên cơ thể sau vụ tai nạn. Chị biết vì sao tuần qua anh Dũng không về nhà thường xuyên không? Vì anh ấy bận chăm sóc tôi. Không thể phủ nhận trong lòng cô, khi nghe Kiều Thanh nói vậy, cô thật sự không vui chút nào cả. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Rồi sao, tiếp đi. Kiều Thanh nắm lấy tay cô, mắt rưng rưng. Chị không yêu anh Dũng mà phải không? Vậy tại sao chị lại chấp nhận lấy anh ấy? Tại sao chị lại giành giật hạnh phúc của người khác? Cô rút tay mình ra khỏi tay cô ta. Cô thôi màn cảm động đấy đi. Thực ra mà nói, cô cũng giống như mấy đứa diễn viên tôi thường xem mà thôi. Nếu cô tự tin rằng anh ta chỉ yêu mình cô thì cô đã chẳng đến gặp tôi. Nói đúng hơn là cô đang sợ. Đang sợ anh ta ở bên tôi sẽ thay lòng. Chị được lắm. Không hổ danh con nhà quyền thế. Tôi chưa từng nghĩ mình là con ông nọ bà kia. Con người ta hơn nhau ở tấm lòng, cô hiểu chưa? Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi là vợ hợp pháp của anh ta. Chính vì hôn nhân của chúng tôi không bắt đầu từ tình yêu nên tôi mới đồng ý cho anh ta qua lại với cô. Cô chỉ là một người luôn chạy sau lưng người khác. Chính vì vậy nên biết thân biết phận mình mà dừng đúng thời điểm và quyền hạn của bản thân. Cô hiểu chứ? Tôi hy vọng sẽ không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa vợ và bồ nữa. Nói rồi cô đứng dậy cầm túi sách bước đi. Chị Phương, nếu như tôi nói tôi và anh ấy đã từng có một đứa con. Cô nhíu mặt quay lại nhìn Kiều Thanh. Tôi và anh ấy thật sự đã từng có một đứa con. Đứa bé ấy đâu? Tôi bị mất cách đây một tuần rồi, tôi đau lắm. Kiều Thanh ngã khuỵu xuống. Tôi thật sự rất đau. Mắt cô bắt đầu chuyển đỏ. Đứng lên đi, yếu đuối cho ai xem. Cô quay bước rời khỏi, trong lòng bao cảm xúc khó nói thành lời. Trong túi sách cô đã vang lên ít nhất 5 cuộc gọi nhỡ. 8 giờ tối, cô trở về nhà trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Cô thấy anh ở trong bếp đang chuẩn bị món ăn. Nghe được bước chân cô, anh vui mừng quay lại. Về rồi à? Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Cô nhìn mâm cơm rồi cười nhạt. Là anh chuẩn bị đấy à? Chứ sao, mất hơn tiếng đấy. Nói rồi anh gãi đầu. Không có ý gì đâu, đơn giản chỉ thỉnh thoảng hứng lên thì làm. Cô im lặng rồi bước lên phòng, anh ngoái nhìn theo. Kỳ lạ, nay cô ta không cãi lại hay móc méo là sao nhỉ? Cô thở dài bước vào buồng tắm, tay bật vòi hoa sen cho nước xối xả vào mặt. Tỉnh lại đi Phương, mày điên rồi, sao lại không vui cho được? Anh bên ngoài gõ cửa thật mạnh. Phương, cô ngủ trong đó hay sao? Nếu được lựa chọn, cô muốn mình ngủ luôn một giấc thật say, còn hơn là tỉnh táo nghĩ về mọi thứ. Cô tức giận mở cửa ra. Này, anh làm gì mà ồn ào thế tên Hâm này? Sao chứ cô? Cô đi qua anh huých vai mạnh một cái. Tránh ra. Anh kéo tay cô lại. Cô có thấy mình đang rất vô lý không hả? Cô nhìn anh mắt ngấn lệ. Trên đời này không có việc gì là không có lý do cả. Thiệt tình, cô từ đâu về đi điên khùng khùng thế, ai mà chịu cho được? Không chịu được thì ly hôn đi. Sao chứ, cô nói sao? Tôi nói là ly hôn đi. Ly hôn, đó chẳng phải là điều anh muốn mà. Anh buông thõng bàn tay ra khỏi cánh tay cô. Đôi mắt tức giận chuyển màu đỏ, khóe môi nở cái nhếch môi đầy nhạt nhẽo. Ly hôn sao? Cô nghĩ hôn nhân là trò chơi của cô à? Trò chơi? Ai mới là người đặt ra trò chơi này? Là ai? Cổ họng anh bắt đầu thấy nghẹn đắng lại. Anh gật đầu vài cái. Ừ rồi sao? Nhưng chẳng phải, anh định nói chẳng phải tôi cũng đồng ý phải không? Đúng, lúc đó tôi không biết ăn phải cái gì mà đồng ý nữa. Còn giờ tôi thấy mệt mỏi lắm. Thấy thanh xuân quá ngắn ngủi. Tại sao tôi lại chôn vùi thanh xuân của mình vào một tương lai không hạnh phúc? Tại sao chứ? Anh tức giận quát lớn. Lưu Minh Phương, sao tôi nói không đúng à? Đúng, cái gì cô nói cũng đúng. Cô gật đầu quay mặt bước đi. Nước mắt ngắn nước mắt dài chạy một mạch ra khỏi cổng. Quản gia,